Mà Thế Đại trở về. Chương 1684, người chết ta sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệp giả liên minh trong vòng một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát, tin tức tại Hoa Hạ bạo phát. Đầu đầu cũng có quan hệ sự kiện lần này, tin tức di truyền. Theo đoạn thị khu vực xung quanh tính nhắm vào mưu sát. Đến lần này xảy ra chuyện đầu đuôi. Không ít người đều theo nói ra đủ loại âm mưu. Kinh khu vực mọi người cũng không ngoại lệ. Tuy nói liệp giả liên minh tại Hoa Hạ không thuộc về bất kỳ bên nào khu vực. Càng cùng đại đa số đem không quen biết. Có thể dù ai cũng không cách nào xem nhẹ cái này nhìn như không tranh quyền thế tổ chức. Trừ quen có thần bí bên ngoài. Chính là bên trong liệp giả số lượng kinh người. Cơ hồ bao trùm toàn bộ Hoa Hạ khu vực. Đồng thời rất nhiều cao cấp liệp giả đều chỉ có danh hiệu lưu truyền bên ngoài. Thân phận chân thật không có ai biết. Bọn họ có lẽ là nào đó cái căn cứ bên trong tướng quân. Cũng có thể là cái nào đó thành danh đã lâu cao giai tân nhân loại. Thậm chí là đem cũng khó nói. Mà tại thần bí gia tộc thành viên đánh vào liệp giả liên minh thất bại. Cuối cùng mặt mày xám xịt sau khi rời đi. Liệp giả liên minh danh khí liền ở thế giới chưa từng có độ cao. Đến một loại nào đó thần thánh cấp độ. Cho nên khi tổng bộ bị hủy, có người tận lực nhằm vào sự kiện bạo phát về sau. Rất nhiều người đều không khó nghĩ đến cái này đủ loại quỷ kế. Các đại khu vực thủ lĩnh càng là cùng một thời gian nghĩ đến một cái điểm. Đó là thần bí gia tộc. Sau đó tại ngày thứ hai, một trận cực ẩn nấp hội nghị liền này tổ chức. Điểm ra hồ ngoài ý muốn thiết lập ở Nam Bộ quân liên minh lộ trình chi. Thời gian là đêm khuya. Mười mấy tên đem cùng đem lấy máy bay trực thăng chạy suốt đêm tới. Đến thắng chỗ doanh địa. Vùng đất này bị số lớn binh lính chặt chẽ chấn giữ. Những tướng lãnh kia cũng hết thảy là ngụy trang mà đến. Nhìn qua giống như là các khu vực bình thường nhất một lần vật tư đưa lên. Mà lần này hội nghị bí mật. Mục tư lệnh cùng Lạc Minh càng là song song đến. Có thể thấy được coi trọng trình độ. Các vị mời tự tiện. Thắng làm cho này lần hội nghị sân nhà người. Tại nhận được tin tức về sau còn đến không kịp rung động. Liền lập tức cần đối mặt nhiều như vậy tướng lãnh đến đây. Khẩn cấp tình thế. Không thể không đặc thù xử lý. Ngược lại là ủy khuất chư vị đêm khuya chạy đến. Mục tư lệnh nói. Nhỏ bề ngoài áy náy. Quảng cáo. Đoạn Giang Vĩ khoát khoát tay. Nói. Đều có thể lập tức. Sự kiện lần này nếu không tranh thủ thời gian xử lý, ta Đoạn thị khu vực đều muốn mang tiếng oan. Lạc Minh sững sờ, nói thế nào? Đoạn Giang Vĩ cau mày nói, tuy nhiên hơi thêm phân tích về sau đều có thể đoán được là thần bí gia tộc thủ bút. Đồng thời cơ bản đều khóa chặt Bạch gia, nhưng liệp giả liên minh chỗ đó có thể đồng thời không hoàn toàn tin mặc chúng ta. Lời này vừa nói ra, Quan Vinh tức giận nói ra, Liệp Vương không đến mức đần như vậy à, cái này cũng nhìn không ra. Hắn không phải đần, hắn là quá thông minh có chút quá mức. Đoạn Giang Vĩ nói, thần sắc nghiêm túc, ta không biết sự kiện lần này bạo phát với hắn mà nói đến cùng phải hay không đả kích. Chúng ta khẩn cấp như vậy khai hội, đối phương tâm cân nhắc có lẽ không chỉ là hướng thần bí gia tộc đòi lại thuyết pháp. Thậm chí còn có đem liệp giả liên minh triệt để cùng chúng ta những thứ này cơ thế lực tách rời thái độ. Có ý tứ gì? Quan Vinh sửng sốt, hiển nhiên nghe không hiểu. Đây đều là ta căn cứ hắn phản ứng suy đoán. Đoạn Giang Vĩ có chút phiền muộn, cười khổ nói. Tựa hồ trừ nanh sói sở hàm. Hắn căn bản không tin tưởng chúng ta bất kỳ người nào. Mà các người cũng biết, sở hàm bây giờ căn bản không cách nào xuất hiện. Chúng ta các khu vực cùng liệp giả liên minh ở giữa hữu nghị. Có chút vi diệu, bất mãn chư vị, một tên đem bỗng nhiên lên tiếng. Có chút muốn nói lại thôi nói ra. Ta có mấy tên bộ hạ đều tại sự kiện lần này bạo phát sau tâm tình kích động. Hận không thể lập tức vọt tới liệp giả liên minh tổng bộ đi. Đi qua ta vài lần hỏi thăm mới biết được. Bọn họ đều có nhất trọng liệp giả thân phận. Lời này vừa nói ra. Trong phòng họp tất cả mọi người an tĩnh có chút quỷ dị. Ngay sau đó Kim Trạch Vũ cũng đứng dậy mở miệng. thực không dám giấu giếm. Ta cũng là một tên liệt giả. Đương nhiên danh hiệu không nói. Tại phụ thân ta bỏ mình, Thiên Dương khu vực khó khăn nhất thời điểm, ta mang theo một nhóm tinh anh tìm tới Liệp Vương, muốn tiếp một chút nhiệm vụ quay vòng tiền tài. Các ngươi cũng biết khi đó Thiên Dương khu vực nguy cơ trùng trùng. Liệp Vương rất nghĩa khí, chẳng những thay giữ bí mật cho chúng ta, còn để rất nhiều liệp giả tại Thiên Dương khu vực xung quanh tụ tập. Thoáng cái để Thiên Dương khu vực sắp sụp đổ kinh tế liền một lần nữa vận chuyển. Có Kim Trạch Vũ một phen, không thiếu tướng cũng nhao nhao lên tiếng, nói ra đã từng chịu đến liệp giả liên minh một chút sức lực tương trợ sự tình. Mục Tư Lệnh nghe mọi người lời nói, có chút kinh hãi, hắn bỗng nhiên ý thức nói liệp giả liên minh đã thẩm thấu đến toàn bộ Hoa Hạ. Thâm căn cố đế, cái này, có chút nguy hiểm a. Lạc Minh nheo mắt lại, cái tổ chức này. Kết giao năng lực mạnh quá phận a. Tại Hoa Hạ hội nghị bí mật triển khai thời khắc, rạng sáng rừng cây đường nhỏ, Bạch Duẫn Nhi cùng Bạch Vũ một trước một sau, hai người duy trì khoảng cách nhất định, chỉ là đi ở phía trước Bạch Duẫn Nhi khí định thần nhàn, cùng ở sau lưng nàng Bạch Vũ muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì nói đi. Bạch Duẫn Nhi bỗng nhiên mở miệng, Bạch Vũ bước nhanh trước khi đi nói, ngươi vì cái gì không nói cho bọn hắn liệp giả liên minh tổng bộ là bị dị chủng hủy đi? Vẫn là dị chủng vương xuất thủ. Bạch Duẫn Nhi cười nói. Nói cho thì sao? Bạch Vũ sốt ruột nói. Nói cho về sau, bọn họ sẽ không như vậy nhằm vào thần bí gia tộc. Cũng sẽ không giống lúc này như vậy đối chọi gay gắt. Bạch Duẫn Nhi lần nữa cười một tiếng. Cho nên... ngươi cảm thấy có người sẽ đối với Bạch gia tạo thành uy hiếp. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Bạch Vũ lắc đầu, phân tích nói. Lúc này bọn họ đều lấy vì sự kiện lần này là Bạch gia sai xử. Tuy nhiên Bạch gia chúng ta có ngàn năm nội tình. Nhưng Hoa Hạ chỗ sâu những người kia có hay không trong mấy năm nay chuẩn bị cái gì? Ai cũng không nói chắc được. Luôn có như vậy mấy chỗ địa phương. Bạch gia chúng ta cho tới bây giờ đều không có thẩm thấu thành công qua. Ta lo lắng là phân liệt vây quét. Ngươi nói là nanh sói chiến đoàn quen dùng chiến thuật. Bạch Duẫn Nhi có chút ý vị không rõ cười ra tiếng. Người bình thường lại như thế nào tiến công? Đều đối thần bí gia tộc thành viên vô dụng a, quảng cáo. Bạch Vũ nhíu mày, nhưng ta luôn cảm thấy bọn họ có chỗ giấu giếm. Đương nhiên là có chỗ giấu giếm. Bạch Duẫn Nhi bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nhìn thẳng Bạch Vũ. Nhưng thì tính sao? Bạch Vũ giật mình, tỷ tỷ ngươi không lo lắng Bạch gia ra chuyện, hoặc là nói Hoa Hạ nhân tộc thế lực ra chuyện. Hai phe này chi luôn có ngươi để ý một phương a. Bạch Duẫn Nhi cười rộ lên, nụ cười dị thường băng lãnh. Liên quan gì đến ta? Bạch Vũ có chút đáp không đến. Hắn biết Bạch Duẫn Nhi luôn luôn thanh lãnh, nhưng cái này không đếm xỉa đến bộ dáng, tựa hồ cũng có chút qua a. Cái kia Sở Hàm đâu? Bạch Vũ cuối cùng nói ra cái tên này. Bạch Duẫn Nhi quả nhiên thần sắc biến, sau đó mở miệng nói, đối với hắn tạo thành không ảnh hưởng gì, nhân loại cùng thần bí gia tộc sớm muộn cũng sẽ binh khí đối mặt, lấy mấy năm trước cũng không quan trọng. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh không đến làm gì cũng không có chuẩn bị. Bạch gia cũng quá mức tại xem thường phổ thông nhân loại thế lực. Đến mức nanh sói chỗ đó, bọn họ chuyên tâm đối phó là nơi chôn xương, vừa vặn không làm tiên phong. Bạch Vũ kinh hãi một chút, lắp bắp nói, tỷ tỷ ngươi là cố ý để bọn hắn khai chiến. Bạch Duẫn Nhi khóe miệng nhẹ vạch, có gì không thể, đánh lên, đánh ngươi chết ta sống, mới tốt, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.